Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản chỉ là bí thuật câu hồn mà thôi, thật đúng lúc vừa vặn trấn áp được bí thuật nhà họ Đỗ. Tổ Thương lộ ra một nụ cười ngây thơ, khẽ cười nói. Tổ tiên nhà họ Đỗ, ông có thể mời được mấy đạo hồn phách vậy, ông mời hết ra đây đi, có lẽ ông liên tục mời mấy cái này ra thì tôi sẽ hốt không nổi đâu. Advertisement, lừa quỷ hả, lừa ai đây chứ, advertisement, Đỗ Khôn đương nhiên không bị mắc lừa, sắc mặt khó coi nhìn sang Tô Thương, sau khi cân nhắc một lúc cuối cùng nói. Tô thiếu gia, nhà họ Đỗ chúng tôi đã thua, từ nay về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô thiếu gia nữa, hy vọng Tô thiếu gia đừng đem thuật câu hồn truyền ra bên ngoài. Bí thuật câu hồn của Tô Thương, quả thực là khắc tinh của nhà họ Đỗ. Đỗ Khôn trước tiên là muốn giết Tô Thương, chấm dứt hậu loạn. Nhưng sau lưng Tô Thương, có hộ vệ siêu cường đại, ông ta không có khả năng làm được điều đó. Nếu đã giết không được Tô Thương, thì Đỗ Khôn đành phải chịu thua, để thỏa hiệp với Tô Thương, cầu nguyện Tô Thương không đem bí thuật truyền ra ngoài. Nếu như người luyện võ đều biết bí thuật này, nhà họ Đỗ coi như tiêu đời. Ông yên tâm, loại bí thuật này, chỉ có một mình tôi dùng được, bốn đạo hồn phách này thuộc về tôi cam kết không đem bí thuật truyền ra ngoài, ân oán với nhà họ Đỗ coi như xóa bỏ. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cam kết, được, hy vọng Tô thiếu gia nói được làm được. Đỗ Khôn mặc dù rất buồn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, vội nói tiếp. Phi Dương, cúi đầu nhận lỗi với Tô thiếu gia, sau đó đi xuống lôi đài đi. Vâng, lão tổ đã mở miệng, mặc dù Đỗ Phi Dương không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành phải làm theo. Tô thiếu gia trước đó đã đắc tội nhiều với anh rồi. Hà hà, biết sai mà sửa thì tốt rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi. Tô Thương rộng lượng nói. Hừm, Đỗ Phi Dương cực kỳ khó chịu, hừm lạnh một tiếng, sau đó liền đi xuống lôi đài. Chuyến đi này thật không tệ nha. Tô Thương nhìn bốn đạo hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ đang vờn quanh mình, lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó vung tay lên, bốn đạo hồn phách liền bị thu vào vòng tay lưu trữ. Đây chính là đồ cứu mạng, có thể bồi dưỡng đại linh hồn lớn lạnh tương đương với nhân sâm trăm năm của người bình thường. Thời điểm hấp hối, hấp thu những hồn phách này, có thể đảm bảo chính mình không chết. Phần đại lễ này của nhà họ Đỗ, Tô Thương hết sức hài lòng, ân oán trước kia, liền không tính toán nữa. Sau đó, Tô Thương đi xuống lôi đài, đại hội võ thuật tiếp tục diễn ra, Vương Phú Quy đấu với Vương Giã của Võ Đang. Hai người họ đánh nhau, không có gì đáng nói, Vương Giã không cần dùng toàn lực cũng có thể đánh được Vương Phú Quý rồi. Có điều, thực sự mà nói, nếu như Vương Phú Quý dùng kiếm, thắng bại chưa chắn nói trước được. Trận đấu thứ tư, là lão độc vật đấu với Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi. Cách chương.